Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương, chương 28, huyết sát các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sát các tổ chức sát thủ tam lưu trong giang hồ, danh khí không cao nhưng lâu đời, cho nên tài vụ tích tụ cũng không ít. Đánh giá các chủ hiện tại của huyết sát các, trung niên nam tử, võ công cũng thuộc hạng nhất lưu, nhưng vì cớ gì lại không khiến tổ chức này trở nên phát triển thêm đâu. Nghe nói người này là người khôn ngoan khéo léo giỏi đưa đẩy, hắn kiềm sự phát triển của tổ chức này, là có ý gì, hay chỉ đơn giản là nàng nghĩ nhiều? Lạc Khanh Nhan tự hỏi. Cổ nhân có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dù làm bất cứ chuyện gì nàng cũng luôn tìm hiểu thật kỹ về đối thủ trước. Nguyên tắc của một thương nhân, dù bất cứ tình huống nào cũng đừng xem thường đối thủ của mình. Người kia nhìn như một con cừu non nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân mãnh hổ vồ ngươi, khiến ngươi thua thảm bại, điều này Lạc Khanh Nhan không bao giờ quên, và cũng học tốt lắm. Để xuống tư liệu về huyết sát các, Lạc Khanh Nhan thùy hạ mi mắt, hàng lông mi dài cong che đi cái nhìn của nàng, như là trầm tư. Xem ra cuộc tỉ thí ngày mai không vô vị như nàng tưởng. Trần Ngôn, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng mới được a. Có chút mệt mỏi, khẽ nhắm mắt, bỗng một bàn tay khẽ vươn tay, nhu nhu mi tâm của nàng, lực đạo thong thả vừa phải, thật thoải mái, khiến cho Lạc Khanh Nhan thở dài thỏa mãn. Nhan Nhan, không nên vất vả như vậy. Dùng Phượng Ca nhỏ giọng nói, Nhan Nhan cũng thật là, mỗi lần làm việc là quên cả thời gian, không sợ bản thân mình sinh bệnh hay sao chứ? Giao Giao, càng ngày ta càng cảm thấy tiểu Phượng Ca có bản chất của vợ hiền a. Không mệt, Lạc Khanh Nhan đạm cười, người này khí tức thật sự thanh thản, càng ngày càng quen thuộc, đến nỗi không phát hiện được hắn từ khi nào bước vào phòng, nếu là địch nhân thì nguy rồi, Lạc Khanh Nhan khe khẽ buồn cười, thói quen. Là một điều rất đáng sợ. Dùng Phượng Ca, chúng ta đến Nam Huyền cũng được nửa tháng rồi, nhưng lại không có thời gian cùng ngươi đi thăm thú cảnh vật nơi đây a. Lạc Khanh Nhan có chút thở dài, một phần sinh ý của Lạc Vân Sơn Trang ở Nam Huyền cũng không ít, một phần lại lo chuyện của huyết sát các, nàng quả thật là rất bận. Dùng Phượng Ca ôn nhu cười, hắn thật ra cũng không quan tâm có đi đâu hay không, chỉ cần ở bên cạnh Nhan Nhan là được rồi, cho nên hắn nói. Không quan trọng, chỉ cần có thể như vậy, là tốt lắm rồi. Người không buồn sao, Lạc Khanh Nhan ôn thanh cười. Không à, ở bên Nhan Nhan, làm sao buồn được. Dùng Phượng Ca nói sự thật, có gì mà buồn đâu, y đã quen sự tĩnh lặng một mình rồi. Lạc Khanh Nhan mở mắt quay đầu nhìn y, lên tiếng. Đợi ngày mai giải quyết xong Trần Ngôn, chúng ta đi dạo thành Nam Huyền đi. Ân, Dung Phượng Ca gật gật đầu. Dung Phượng Ca, càng ngày ta càng cảm thấy ngươi có tố chất làm hiền thê lương mẫu nha. Thấy y ngoan ngoãn như vậy, Lạc Khanh Nhan cười cười, có chút trêu đùa y. Dung Phượng Ca nghe vậy cũng không có gì tỏ vẻ không đồng ý, trái lại y cười càng lớn hơi, ánh mắt bình thường trong suốt nay chợt lóe giảo hoạt, y nói. Chỉ cần Nhan Nhan thích thì Phượng Ca cũng có thể đương hiền thê lương mẫu a. Ngươi nha, từ khi nào học người khác ăn nói ngọt xớt như vậy? Lạc Khanh Nhan híp mắt nhìn y, nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, người này mỗi khi nàng trêu đùa hắn chỉ biết mở to mắt vô tội nhìn nàng, hoặc mặt đỏ vô thố, hôm nay lại có thể đối đáp ngon ơ như vậy, từ khi nào người này học xấu rồi? GT, cách chương.